Mỹ Nhân Mưu, chương 177, nhà tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận mưa này, để trong thành du khách đều giảm thiếu mất một nửa. Vĩnh Ninh phía ngoài hẻm trên đường phố. Một tên người thanh niên trẻ vừa vặn che dù tại rìa đường quán nhỏ trên chọn mua. Tiểu Lang Quân thật sự có nhãn lực. Đây chính là đến từ Thục Trung thợ bạc làm ra cây châm. Mua về cho tiểu nương tử. Nhất định có thể chiếm được niềm vui. Nam tử cầm lấy cây châm tỉ mỉ, nhưng rất nhanh sẽ bị móng ngựa âm thanh hấp dẫn. Hắn nhìn từ bên bay vút qua thiếu niên, chính là hắn ở đây sở chờ đợi người, mà là hướng về Vĩnh Ninh hạng phương hướng. Toại càng thêm khẳng định, thế là ném hạ thủ chung cây châm bước nhanh chạy hướng về phía phụ cận quan phủ. Ai, Lang Quân, này cây châm ngài không cần sao? Người bán hàng rong nhặt lên cây châm hỏi. Nam nhân nhưng không để ý tới, trái lại thu hồi cây dù, tăng nhanh chạy trốn lên. Vĩnh Ninh hạng có người giết người. Quan phủ nhận được báo án sau, lúc này phái ra quan sai đi tới Vĩnh Ninh hạng bắt giữ hung thủ giết người. Sở Kinh vùng ngoại ô, đi về Sán Lăng huyện trên quan đạo. Bởi vì mưa xối xả duyên cớ, vì lẽ đó hầu như không nhìn thấy người đi đường. Một con khoái mã bay nhanh tại trên quan đạo, lập tức ngồi, chính là từ Ba Lăng hầu phủ đi ra. Sán Lăng huyện lệnh viên phủ Tâm Phúc, móng ngựa đạp lên nước bùn. Khi hắn tiến vào trong núi thì, bỗng nhiên quát nổi lên một trận kịch liệt bão táp. Mùa đông mưa gió vô cùng thấu xương. Mặc dù hắn ăn mặc áo tơi, nước mưa vẫn là rót vào y vật chung. Giờ khắc này hắn chỉ muốn mau mau trở lại đem tin tức chuyển đạt. Nhưng không ngờ rằng, nguy hiểm đã lặng yên áp sát. Hu, hắn nắm chặt dây cương dùng sức ghìm lại chạy vọt về phía trước chạy mã. Bởi vì lầy lội con đường trước, có vài con ngựa ngang ngược ở trên đường. Tựa hồ đang chờ đợi hắn. Hắn linh cảm đã đến cái gì? Thế là kéo ngang dây cương muốn chạy trốn. Lại phát hiện đường phía sau cũng bị đánh cược chết rồi. Hắn ngồi ở trên lưng ngựa, hoảng hốt nhìn tiền hậu giáp kích hai làn sóng nhân mã. Các ngươi là người nào? Đến lấy mạng của ngươi người. Đầu lĩnh người nhìn hắn như xem con mồi bình thường. Hắn trừng mắt hai mắt, vô cùng hoảng sợ. Sau đó vẫn là rút ra bên hông hoàn thủ đao, chuẩn bị liều mạng một trận chiến. Với các ngươi liều mạng. Hai khác chung trước, Cánh Lăng Vương Phủ. Cánh Lăng Vương Phủ có tòa thính Vũ Hiên. Cánh Lăng Vương Lý Tiên đang ngồi tại trong đình uống trà xem múa. Tâm Phúc hoạn quan phi điểu vì đến gần đường, không để ý nước mưa, trực tiếp đi ngang qua trong viện bãi cỏ. Đại Vương, nơi nào sự? Lý Tiên hỏi. Hổ Bí Trung Lang Tướng Trạch. Phi điểu đi lên trước chắp tay trả lời. Có một việc, không biết Đại Vương có biết hay không? Chuyện gì? Lý Tiên hỏi. Đại Vương sắp cưới Vương Phi. Trưởng huynh chi tử Tiêu Minh Hách, tại Vĩnh Ninh hạng cưỡng gian rồi giết chết một tên tuổi trẻ nữ tử. Phi điểu nhỏ giọng trả lời. Cái gì? Lý Tiên nghe xong cũng lại vô tâm nhớ đến uống trà. Tiêu gia sự, quả nhân nào có tinh lực đi hỏi thăm? Chuyện này sở kinh thành bên trong không có mấy người biết. Phi điểu lại nói, nhưng nữ tử kia cùng Hồ Bí Trung Lang tướng dưới trướng. Trước đây không lâu bệ hạ tự mình ngợi khen Uy Viễn tướng quân Vương Đại Vũ có quan hệ mật thiết. Đồng thời, nàng vẫn là Sán Lăng huyện lệnh viên phủ con gái. Quan lại nhân gia nữ nhi hắn cũng dám động. Lý Tiên nhíu mày nói. Hôm nay trời vừa sáng, vừa khỏi bệnh không lâu Vương Đại Vũ thừa xe đi rồi Sán Lăng huyện. Thế nhưng là cũng không có tại Sán Lăng tìm tới Viên thị. Thế là bức bách cùng truy hỏi Sán Lăng huyện lệnh viên phủ. Từ mà biết Viên thị nguyên nhân cái chết. Cái này Vương Đại Vũ tự hồ trước liền cùng Tiêu Minh Hách có quan hệ. Hiện nay hắn đã trở về Hồ Bí Trung Lang tướng Trạch. Hồ Bí Trung Lang tướng Tiêu Hoài Ngọc cũng biết việc này, e sợ. Phi điểu do dự nhìn Lý Tuyên. Tiêu gia, Tiêu Thế Long một đời anh danh. Sao sinh ra những này hậu bối? Lý Tiên đem cái chén đập ầm ầm ở trên bàn. Trước mắt trong chiều những kia quan văn đều tại chết nhìn chăm chú các nơi biên tướng. Trần Văn Thái cũng đã muốn cởi giáp về quê tự vệ. Tiêu gia, nhưng tại cái này mấu chốt gây ra chuyện như vậy. Sự tình nên đã phát sinh có chừng mấy ngày. Thế nhưng chuyện này nhưng không có bị lộ ra. Muốn cái kia Sán Lăng huyện lệnh chỉ là một tiểu quan. Không dám cùng ba lăng hầu phủ chống lại. Phi điểu nói rằng, liền coi như bọn họ biết rồi. Thế nhưng không có chứng cứ. Cũng không cách nào tra ra chân tướng. Bệ hạ hiện tại minh chính là để ta cưới Tiêu thị nữ. Trên thực tế vừa vặn nhìn chằm chằm Tiêu gia. Ước gì bọn họ phạm sai lầm đây. Lý Tiên nói rằng, nếu như Tiêu Hoài Ngọc đem chuyện này đâm đến bệ hạ trước mặt. Kết quả làm sao? Cái kia liền không nói được rồi. Thêm vào quan lễ việc, ta đã mất đi quân tâm. Tiêu gia viên quân cờ này, là ta cuối cùng bảo đảm. Tuyệt không thể ra nửa điểm sai lầm. Lý Tiên nói rằng, cũng đăm chiêu kế sách. Viên thị ở nơi đó nhi? Lý Tiên ngẩng đầu hỏi. Viên thị vẫn ở tại Vĩnh Ninh Hạng Viên Trạch đây. Phi điểu trả lời, nếu nàng vẫn trụ ở kinh thành, như vậy Vương Đại Vũ lại tại sao lại đi Sán Lăng huyện? Đồng thời có thể đoán được hung thủ là ai? Lý Tiên nói rằng, hắn vuốt nhẹ bóng loáng cằm, trong đầu không ngừng hiện ra các loại suy đoán. Hắn nên đầu tiên là đi rồi Vĩnh Ninh Hạng, nơi đó là bách tính ở lại nơi. Tất nhiên không ngừng viên ra một chỗ tòa nhà. Hắn nhất định là tại Vĩnh Ninh Hạng đụng tới người nào. Nghe được nói cái gì? Cho nên mới phải đi Sán Lăng huyện. Mới có cái kia phiên suy đoán. Tiêu Trạch tin tức truyền đến. Vị kia viên thị thật giống đối với Vương Đại Vũ tới nói. Nặng vô cùng muốn. Đồng thời hổ bí trung lang tướng đối với vị này dưới trướng. Cũng hết sức quan tâm. Việc này có thể sẽ như đại vương suy đoán như vậy. Vô cùng có khả năng nháo đến bệ hạ chỗ nào. Phi điểu từ bàng thuyết nói. Bọn họ muốn ồn ào đến bệ hạ chỗ nào. Tất nhiên trong tay phải có chứng cứ. Lý Tiên tiếp tục suy đoán nói. Phái người đi Vĩnh Ninh Hạng. Phải nhanh. Nghe hiểu Lý Tiên ý tứ, phi điểu lúc này đáp lại. Vâng. Chờ đã. Lý Tiên lại kêu dừng phi điểu. Nếu như bọn họ muốn chứng cứ, liền nhất định sẽ đi tới Vĩnh Ninh Hạng. Đại vương ý tứ là, phi điểu ngẩng đầu lên, vừa ăn cướp vừa la làng. Báo quan, Lý Tiên nói, phái người thủ đang đi tới Vĩnh Ninh Hạng tất kinh trên đường. Nếu phát hiện bọn họ, lập tức báo quan bắt người. Nếu bọn họ muốn quản việc không đâu, vậy sẽ phải biết, chặn ngang này một cước đánh đổi. Phi điểu sáng mắt lên. Lúc này chắp tay nói, đại vương cao minh, tiểu nhân vậy thì đi làm, Vĩnh Ninh Hạng, nhanh, chính là nơi này, đừng làm cho hung thủ chạy rồi. Đều đầu ra lệnh một tiếng, mọi người liền đem cả tòa nhà bao quanh vây nhốt. Sau đó hắn lại mang theo dưới trướng đi vào, vừa vặn gặp được trong phòng Tiêu Hoài Ngọc ôm lão già tình cảnh này, đồng thời lão già còn gắt gao kéo lại Tiêu Hoài Ngọc cánh tay. Giết người hung khí ngay ở bên cạnh thi thể trách. Người đến, mang đi, đều đầu phất phất tay. Người không phải ta giết. Tiêu Hoài Ngọc đứng lên nói. Không có cái nào hung thủ sẽ thừa nhận chính mình giết người. Đều đầu trả lời. Nhưng chúng ta tận mắt nhìn thấy. Mắt thấy là thật. Ta chạy tới thời điểm. Hắn cũng đã thoi thóp. Hung thủ thật sự đã nhảy cửa sổ đào tẩu. Tiêu Hoài Ngọc giải thích. Hung thủ nhảy cửa sổ đào tẩu. Như vậy ngươi vì sao không khiêu đâu? Đều đầu hỏi. Sau đó hắn lại nhìn một chút bị đá xấu môn. Ta xem rõ ràng chính là ngươi lén xông vào nhà dân. Đi giết người. Các ngươi. Bị chụp lên tội danh. Tiêu Hoài Ngọc phẫn nộ nhìn cái này chút quan sai. Sự tình chưa điều tra. Liền như vậy qua loa chụp lên tội danh. Này có phải là quá qua loa chút? Mắt thấy là thật. Còn cần điều tra sao? Nhiều như vậy con mắt. Lẽ nào đều mù? Đều đầu kiên cường nói. Vẫn là nói. Của một mình ngươi thoại. Liền có thể phủ định chúng ta chứng kiến. Ngươi. Mang về công đường. Giao cho Minh Phủ xử trí. Đều đầu lần thứ hai phất tay. Vâng. Chính ta sẽ đi. Tiêu Hoài Ngọc hướng về áp sát mấy cái quan sai a nói. Mấy người bị khí thế của nàng sở kinh sợ. Liền lại quay đầu lại liếc mắt nhìn quan lớn. Tiêu Hoài Ngọc đứng dậy. Cũng nói rằng. Ta thỉnh cầu bảo lưu hiện trường, cũng để đình úy đến điều tra việc này. Nơi này là kinh thành Vĩnh Ninh huyện. Trước tiên do trong huyện điều tra, lại đến đình úy, đều đầu bác bỏ Tiêu Hoài Ngọc thỉnh cầu. Ta chỉ sợ các ngươi Minh Phủ không có tư cách thẩm ta. Tiêu Hoài Ngọc làm mặt lạnh nói rằng, nếu là đời này, Tiêu Hoài Ngọc không có bất kỳ trí nhớ gì, như vậy hôm nay liền sẽ không có như vậy đủ sức lực ứng đối. Làm lại nói của nàng xong sau khi, đều đầu cả kinh, cũng lần thứ hai đánh giá Tiêu Hoài Ngọc một chút. Ngươi là người nào? Tiêu Hoài Ngọc từ bên hông lấy ra phù bài, mặt trên có khắc hắn chức quan cùng tên. Ta chính là Hổ Bí Trung Lang tướng Tiêu Hoài Ngọc. Mọi người kinh hãi, Tiêu Hoài Ngọc danh tự này, sở kinh bách tính mọi người đều biết, thống lĩnh cũng bắt đầu hoang mang lên. Mạng người quan trọng, việc này nếu là tại Vĩnh Ninh huyện phát sinh, coi như ngươi là Trung Lang tướng, cũng không có cách nào tẩy thoát hiểm nghi. Đều đầu toát mồ hôi lạnh nói rằng, ta biết, ta sẽ đi với các ngươi, thế nhưng ta thỉnh cầu bẩm tấu lên đình úy, mà nơi này, các ngươi không thể để cho bất luận người nào động. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, bằng không, ta sẽ để các ngươi mãi mãi cũng không thể rời bỏ nơi này. Trong lòng mọi người cả kinh, vội vã đồng ý, vậy thì mời trước tiên đi một chuyến. Nơi này sẽ có công đường ngỗ tác đến đây tra nghiệm. Sau đó Tiêu Hoài Ngọc liền bị Vĩnh Ninh huyện quan sai mang đi. Mà tòa này tòa nhà cũng được phong khóa lại, cũng dựa theo Tiêu Hoài Ngọc thoại, để lại nhân mã trông coi. Quan lớn, con ngựa này, này thân hình, này bộ lông, mấy cái quan sai quan sát Thanh Thông. Tiêu Hoài Ngọc liếc mắt nhìn Thanh Thông. Đây là Bình Dương công chúa tặng cho mã. Mấy người nghe xong lúc này thu tay về. Bình Dương công chúa tục danh, tựa hồ so với Tiêu Hoài Ngọc cái này triều đình tân quý càng có tác dụng tốt hơn. Ta hiện tại thân hãm lao ngục, kính xin cho ta đem mã đuổi về Trương Hoa Cung. Tiêu Hoài Ngọc lại nói, thủ lĩnh, làm sao bây giờ? Mấy người tiến đến đều đầu bên cạnh người nhỏ giọng hỏi dò. Có thể làm sao? Chiếu hắn nói làm, đây chính là triều đình tân quý. Bệ hạ trước mặt người tâm phúc, chiến công hiển hách, coi như thật sự giết người, không bao lâu nữa cũng sẽ thả ra. Đều đầu suy đoán nói, sở quốc triều đình trên những kia môn đạo hắn rất rõ ràng. Luật pháp những thứ đồ này, xưa nay đều không thể ràng buộc quyền quý. Nhưng mà bọn họ không biết chính là, Vĩnh Ninh huyện lệnh giờ khắc này đang tiếp kiến một muốn chí Hổ Bí Trung Lang tướng vào chỗ chết quyền quý nanh vuốt. Vĩnh Ninh huyện công đường. Đây là từ Mạc Bắc thu được thượng hạng hồ cầu. Một tên giữ lại chỉnh tề chòm râu nam tử đem một cái tốt nhất hồ cầu lấy ra, cũng biếu tặng cho Vĩnh chữ huyện lệnh. Tiên sinh đây là ý gì? Vĩnh Ninh huyện lệnh trừng trừng nhìn chằm chằm hồ cầu, nhưng cũng không dám dễ dàng nhận lấy. Vĩnh Ninh hạng vụ án. Nam nhân nói, huyện lệnh kinh hãi. Vĩnh Ninh hạng là vừa mới nhận được báo án, đã phái người đi vào lùng bắt. Cái kia thân phận hung thủ bất phàm, nhưng liên quan đến án mạng, coi như là vương công quý tộc, cũng cần theo luật pháp xử trí. Nam nhân hướng về huyện lệnh nói rằng, thân phận bất phàm, huyện lệnh kinh hãi. Coi như thân phận của hắn lại cao quý, lại há có thể quý được này hồ cầu chủ nhân đây. Nam nhân đề điểm nói, huyện lệnh giờ mới hiểu được lại đây. Mạc Bắc hai chữ, liền đã đoán ra nhiều năm chinh chiến với phương Bắc Ba Lăng Hầu. Hạ quan rõ ràng, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2023-09-03-2023-08-2023-09-05-19-41-53 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nhũ danh khí, nguyên bảo, tiểu trương chưa bao giờ ngủ nướng một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, tráng long 48 bình. Tiểu Trương chưa bao giờ ngủ nướng 30 bình, thỏ cắt thịt 20 bình, bì bì 12 bình, Z 10 bình, 1930084 3 bình, lạc sư mèo 2 bình, y thần đại đông,